One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, yêu đao Kokoro Watari. Chương 25, yêu đao Kokoro Watari. Tiến vào phạm pháp khu vực về sau xác thực cảm giác nơi này hỗn loạn rất nhiều. Bất quá có Stacy một đường đi theo, sau lưng còn có chút âm thầm ẩn tàng hộ vệ. Claudius cũng không có gặp phải cái gì mắt không mở ra hỏa đến tìm phiền toái. Trên thực tế, cái này phạm pháp trong khu vực hỗn loạn cũng rất ít sẽ lan đến gần giống Claudius loại này một chút nhìn qua liền là cái đại quý tộc trên. Thân người, trên cơ bản các loại ác liệt sự kiện đều là nhằm vào những cái kia chết không ai quản đám gia hỏa đi. Tương phản, cùng loại Claudius dạng này quý tộc diễn xuất, ngược lại là bọn hắn những cái kia hạ cửu lưu trong mắt người khách hàng lớn. Đương nhiên là có thể không đắc tội, liền không nên đắc tội tốt. Tiến vào cái kia đấu giá hội nơi trốn cũng không có gặp phải phiền toái gì. Stacy ra mặt cùng đấu giá hội lão bản chu toàn một cái. Rất nhanh liền có người mang theo Claudius đám người đi tới sàn bán đấu giá chỗ bên trong không sai. Biệt lắm hàng trước nhất vị trí, vẫn như cũ là không có bạo lộ thân phận, ngồi ở gần với thiên long nhân ghế xếp sau. Claudius dương mắt xem xét, trước mặt mình an vị hai cái thiên long nhân, nhìn qua cũng không lớn, nhiều nhất chừng 20 tuổi cảm giác a, chỉ dựa vào bóng lưng. Claudius cũng không có nhận ra hai người này là ai, nhưng nhìn bộ dáng, hẳn là cùng hắn tiền thân đồng dạng, không có gì chứng dùng, liền biết ỷ vào huyết mạch ngồi ăn rồi chờ chết hạ vị thiên long nhân. Bởi vậy Claudius cũng lười đi nói một tiếng, chẳng quan tâm ngồi tại chỗ, chờ lấy đấu giá hội bắt đầu. Về phần phía trước ngồi hai cái thiên long nhân, căn bản ngay cả quay đầu nhìn một chút những cái kia dân đen đám đó nghĩ cái gì đều không có. Lẫn nhau trò chuyện, nghe giống như đang nổ lấy cái gì nô lệ loại hình sự tình. Claudius ngồi ở chỗ này không có chuyện làm, liền nhắm mắt dưỡng thần, hồi tưởng lại mình mấy ngày nay cùng Dragon ở giữa giao lưu. Muốn nói có hiệu quả hay không? Vậy khẳng định là có. Dựa vào há miệng đem Dragon cho lắc lư nửa tàn, bất quá muốn nói có thể hay không triệt để sửa Dragon tương lai, Claudius căn bản không ôm hy vọng. Đầu tiên Dragon liền là cái người rất lợi hại, khả năng trong khoảng thời gian ngắn sẽ cảm thấy Claudius tư tưởng rất không tệ, nhưng là dạng người như hắn khẳng định là sẽ không đơn giản như vậy liền tiếp nhận đầu liền bái. Với lại Claudius có thể cảm giác được, Dragon chỉ là tại xác minh chính hắn tư tưởng mà thôi. Cũng không phải là một mạch đem Claudius nói những lời kia toàn đều coi như là lời vàng ngọc. Hắn chỉ là tại cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, hấp thụ những tinh hoa này mà thôi. Bất quá những này liền tạm thời đủ rồi. Claudius chỉ là muốn cùng Dragon trước dựng vào cái quan hệ, có thể có cái giao tình tại, đợi ngày sau có thể dẫn đạo liền dẫn đạo, không thể dẫn đạo, tối thiểu nhất hai người cũng không đến mức lập tức biến thành tử địch. Có như vậy một phần có thể từ đó hòa giải không gian như vậy đủ rồi. Nghĩ đến trong thời gian ngắn hẳn là cùng Dragon gặp không lên cái gì mặt, Claudius đem ở trong đó mạch suy nghĩ làm rõ về sau, liền không nghĩ nhiều nữa những thứ kia. Yên lặng nghỉ ngơi, cũng không có đợi bao lâu. Buổi đấu giá này bên trong người vậy tới không sai biệt lắm. Lão bản cũng không có trì hoãn thời gian nào, đúng giờ chuẩn chút lại bắt đầu. Claudius cũng không có tham dự qua cái gì đấu giá hội. Bất quá sáo lộ ngược lại là nghe nói không ít. Bây giờ đến xem, xác thực cũng là như thế. Ngay từ đầu đăng tràng những này chân bảo, nô lệ cái gì, Claudius một chút cũng chướng mắt, cũng không có cái gì ly kỳ. Phía trước cái kia hai cái thiên long nhân cũng là như thế, một mực không có gọi qua giá. Ngược lại là đằng sau những cái kia đồng dạng các quý tộc đối với cái này rất có hứng thú đồng dạng. không ngừng tại tranh đoạt lấy Claudius chướng mắt đồ vật. Chênh lệch a, xem ra cái thế giới này quý tộc cũng không có ta nghĩ cao cấp như vậy thôi đi. Vẫn là thiên long nhân càng thêm nghiêu bức một điểm. Claudius ở trong lòng nghĩ như vậy, coi như hắn đã cảm giác có chút nhàm chán. Mình có phải hay không đến lộn chỗ thời điểm? Chân chính có chút ý tứ đồ vật bắt đầu ở buổi đấu giá này bên trên xuất hiện. Đầu tiên cái thứ nhất đi ra nặng cân, vật phẩm đấu giá, liền là một vị cự nhân tộc nô lệ. Nhìn qua vô cùng cường tráng, tướng mạo chất phác, nhưng trên thân nhưng lại có một cỗ chiến sĩ biêu hãn khí tức. Hai tay hai chân đều bị tráng kiện xích sắt xiềng xích khóa. Trên cổ cũng mang theo một cái to lớn nô lệ vòng cổ. Cái này cự nhân tộc nô lệ vừa ra tới, Claudius cũng cảm giác được, phía trước ngồi hai cái này thiên long nhân giống như cũng hứng thú đồng dạng. Căn cứ Claudius biết, nô lệ trong chợ, trừ bỏ Doflamingo tiễn hắn cái kia hai cái nhân ngư tộc bên ngoài nô lệ, là thuộc cái này cự nhân tộc đáng tiền nhất. Giá khởi điểm cũng là 50 triệu berry cất bước. Đây đối với đồng dạng quý tộc tới nói, cũng được xưng tụng là một khoản tiền lớn. Nhưng là đối với thiên long nhân tới nói, còn thật không phải là cái gì đồng tiền lớn. Giống Claudius loại này hạ vị thiên long nhân, mỗi tháng đều có thể từ Tenzukin bên trong phân đến 500 triệu berry tiền tiêu vặt. Mà càng trọng yếu hơn chính là, bọn hắn thiên long nhân trên cơ bản liền không có gì cần chi tiêu địa phương. Những cái kia kỳ chân dị bảo cùng trên sinh hoạt ăn uống chi phí xa xỉ, trên cơ bản đều là chính phủ thế giới cung cấp nuôi dưỡng. Trong đó đầu to đến từ tại Marizoa bên trong làm ăn các loại phú thương. Bọn hắn nịnh bợ thiên long nhân quần thể cũng không kịp đâu. Cái nào có lá gan còn hỏi bọn hắn thiên long nhân thu sổ sách. Bởi vậy cái này mỗi tháng 500 triệu berry tiền tiêu vặt, Claudius cho tới bây giờ còn chưa từng dùng tới. Ngược lại là cất một khoản tiền lớn, chờ lấy ngày sau dùng để làm vì chính mình xưng bá một phương tài chính khởi động. Về phần còn lại thiên long nhân, ngày bình thường lớn nhất chi tiêu, khả năng liền là đến quần đảo Sabaudi bên trên vung tay quá chán tiêu phí. Claudius đoán chừng lấy bọn hắn nước tiểu tính, mỗi tháng không đem berry trà đạp xong là sẽ không dừng tay. Trong đó buổi đấu giá này, có lẽ liền là đầu to thứ nhất. Quả nhiên, Claudius đối với cái này cự nhân tộc nô lệ không có ý tưởng gì. Nhưng là trước mặt hắn ngồi hai vị kia liền rất có ý tưởng. Đưa tay liền trực tiếp đem giá cả cho đẩy ngã 100 triệu berry giá cao bên trên. Còn lại những cái kia các đại quý tộc cho dù có tiền, cũng không dám cùng thiên long nhân nhóm cái gì tranh đoạt. Bất quá cái kia trước đó còn trò chuyện rất cởi mở tâm hai cái thiên long nhân, lúc này ngược lại là náo lên nội chiến, tranh đoạt. Không bao lâu, cái này giá cả liền ao tới không sai biệt lắm 200 triệu vị trí bên trên. Sau đó một vị khác thiên long nhân cũng có chút khó chịu từ bỏ loại này tranh đoạt. Về sau lại là đi ra một chút vật có ý tứ. Có ngư nhân tộc tráng hán nô lệ, cũng có một chút kỳ kỳ quái quái chân phẩm. Bao nhiêu lệnh Claudius cảm giác có chút ý tứ. Phía trước cái kia thiên long nhân cũng không có lại cái gì tranh đoạt. Thẳng đến xuất hiện một viên trái ác quỷ, Claudius mới hai mắt tỏa sáng, cười ha hả ra hiệu Nia dơ bảng. 150 triệu. Lần thứ nhất, còn có vị nào muốn gọi giá sao? Lần này trái ác quỷ thế nhưng là phi thường hy hữu hệ lô ra. Liền xem như giá tiền này tăng gấp đôi nữa, cũng là phi thường có lời. Người bán đấu giá kia đứng tại trên sân không ngừng cổ động phía dưới người bán nhóm. Claudius ngược lại là một chút cũng không để ý hắn. Bất quá viên này trái ác quỷ, hắn xác thực thật cảm thấy hứng thú. Bởi vì đây chính là ngày sau viên kia được xưng là rác rưởi nhất hệ lô gia, Numa Numa Nomi. Viên này trái cây mặc dù cũng là hệ lô gia, Bất quá quả thật có chút rác rưởi, nhất là tại năng lực bề ngoài bên trên, có thể nói là tại trà đạp người. Ai ăn loại trái cây này? Vậy liền từ đó cáo biệt nhan trị. Bất quá cái này trái ác quỷ thực lực ngược lại là rất mạnh. Nếu như rơi vào không ngại những cái kia biểu tượng trong tay người, tạo nên đỉnh cấp cao thủ khó mà nói, nhưng lấy ra cái đồng dạng cao thủ vẫn rất có khả năng. Claudius coi trọng thứ này cũng không phải xuất phát từ mục đích này, mà là nghĩ đến tiếp qua mấy năm có lẽ Hải quân khoa học bộ đội liền nên lấy tới Vegapunk vị này giới khoa học đại lão. Đến lúc đó khẳng định sẽ nghiên cứu ra được loại kia có thể làm cho vật phẩm ăn trái ác quỷ kỹ thuật. Mà cái này Numa Numa Nomi, nếu là tìm không thấy người thích hợp đến ăn, biến thành một cái thuận tiện mang theo vật phẩm cũng không tệ. Chỉ nếu không ngại nó bề ngoài hỏng bét, đồng đẳng với tới tay một cái không gian trang bị, nha. Làm chuyện gì đều thuận tiện rất nhiều. Kém nhất, cũng có thể như chính mình trước đó tao ngộ đồng dạng. Cầm để hãm hại một cái một ít mình thấy ngứa mắt ra hỏa. Khoan hãy nói, làm nửa năm này thiên long nhân, Claudius bao nhiêu cũng lây dính một chút loại này tật xấu. Tốt xấu là hệ lô gia trái ác quỷ, coi như lại rác rưởi cũng vô cùng chân quý. Động một tí hơn 100 triệu giá trị, hắn nghĩ đến lấy ra hố người. Trong lòng vậy mà một điểm gánh vác đều không có. Claudius không có bạo lộ thiên long nhân thân phận, bởi vậy người khác cũng không quen lấy hắn. Bất quá đi theo mấy lần kêu giá về sau, vẫn là để hắn tài đại khí thô dùng 300 triệu berry giá cao. Đem cái này Numa Numa Nomi cho nắm bắt tới tay. Bao nhiêu coi như có chút thu hoạch, điều này cũng làm cho Claudius đối phía sau vật phẩm đấu giá càng cảm thấy hứng thú hơn một chút. Quả nhiên, lại cũng không lâu lắm. Một thanh nhìn qua bề ngoài cực dai Meito bị đẩy tới. Các vị mời nhìn, thanh này Meito chính là đứng hàng 21 Great Great Sword thứ nhất tuyệt thế Meito. Kỳ danh là Kokoro Watari, chính là phòng đấu giá chúng ta từ hắc thị bên trong giá cao mua lại. Cũng không gạt các vị nói, Kokoro Watari chính là một thanh yêu đao, tương truyền là tại hàng trăm năm trước. Một vị am hiểu tại chế tạo binh khí đại hải tặc đúc thành. Đao một đúc thành, chính là hung hãn vô cùng yêu đao. Có truyền ngôn nói là vị kia đại hải tặc tại đúc đao trước đó nghiệp chướng vô số. Trên thân dây dưa quá nhiều oán khí, bởi vậy mới có thể tại đúc đao quá trình bên trong. Đem những này oán khí cũng đúc đi vào, bất quá đi qua mấy trăm năm lưu truyền. Kokoro Watari cái này thanh yêu đao bên trên oán niệm tựa hồ cũng nhạt rất nhiều. Chúng ta đoán chừng cũng đến thanh này đứng hàng 21 Great Great Sword Meito. Nặng mới lúc xuất thế, do đó tại buổi đấu giá này bên trên vì nó tìm cái người hữu duyên. Đấu giá sư phi thường kích động mở miệng giới thiệu cây đao này. Claudius lúc này cũng đang quan sát thanh này cái gọi là yêu đao. Chỉ là nhìn bề ngoài, xác thực phi thường không tệ. Thân đao vỏ đao không biết là dùng làm bằng vật liệu gì đầu gỗ chế tạo. Có như mực màu đen, phía trên điểm xuyết lấy mấy đạo tơ vàng. Nhìn qua đơn giản nhưng không mất thần bí. Nhất là tại cái kia trên vỏ đao còn tô điểm mấy khỏa mực đá quý màu xanh lục. Tự nhiên mà thành, một chút cũng không có loại kia nhà giàu mới nổi xa xỉ cảm giác. Phản khiến người ta cảm thấy cái này bảo thạch liền nên ở chỗ này tô điểm đồng dạng. Có vẽ rồng điểm mắt tác dụng, chuôi đao cũng đồng dạng quán triệt điệu thấp xa hoa khí tức. Huyết hồng sắc quấn dây một vòng đem chuôi đao bao vây lại. Đường vân 10 phân rõ ràng, cái kia cố ý rút ra một đoạn triển lộ ra lưỡi đao. Cách như thế khoảng cách thật xa. Đều có thể phát giác được phía trên lăng liệt chi khí. Quả nhiên không hổ là 21 Great Great Sword A. Đỉnh cấp Meito sao? Claudius nhìn xem dạng này một cây đao, Tâm bên trong phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn đã quyết định muốn bắt lại cây đao này. Nhìn xem Claudius biểu tình kia. Nia đại quản gia có chút do dự mở miệng nói ra. Điện hạ, cây đao này nhìn qua xác thực rất không tệ. Nhưng nó là một thanh yêu đao a. Nghe nói yêu đao phương chủ. Điện hạ ngài, ha ha ha ha, sợ cái gì? Ta còn không tin một cây đao này là có thể đem ta giết chết. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Yêu đao Kokorowatari giá khởi điểm rất cao. Cao tới 300 triệu berry. Claudius cũng không có trước tiên xuất thủ. Chỉ là đang quan sát. Có ai là đối thủ của mình? Ngay từ đầu là một chút đại quý tộc đang ra giá. Không bao lâu liền đem cái này yêu đao Kokorowatari cho gọi vào 400 triệu berry vị trí bên trên, sau đó không biết là chuyện gì xảy ra. Ngồi tại Claudius phía trước cách đó không xa. Cái kia trước đó không có mua được cự nhân nô lệ ra hỏa. Một ngụm vậy mà tăng thêm 50 triệu berry. Hình như cũng đúng cây đao này rất có hứng thú đồng dạng. Hắn cái này mới mở miệng. Những người còn lại cũng không dám lại tiếp tục kêu giá cảm giác. Claudius nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị muốn cướp hàng. Bất quá không đợi hắn gọi Nia kêu giá đâu. Đột nhiên ngồi tại buổi đấu giá này hàng cuối cùng một cái có một đầu tóc vàng trung niên nam nhân. Cười ha hả kêu cái 500 triệu giá cả. Claudius hơi kinh ngạc nhìn lại. Tên kia mặc dù người đã trung niên cảm giác. Nhưng dáng dấp lại vô cùng xuất khí. Đẹp trai cỡ nào? Có thể nói là Claudius thấy qua đẹp trai nhất đại thúc. Lần đầu tiên là cảm giác xuất khí. Nhìn lần thứ hai liền làm Claudius cảm giác kinh ngạc. Silver Rayleigh. Claudius trong lòng giật mình. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.